Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Liverpool người thực lực cùng quyết tâm. 2-1, Leeds United lại vượt qua điểm số. Sân Anfield hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả Liverpool fan bóng đá đều trở thành pho tượng. Mà ném cầu Harrison thì là vô cùng tức giận, càng không ngừng sẽ quơ hai tay của mình. Phát tiết nội tâm phiền muộn chi tình. Quả bóng này hắn là hoàn toàn không có cơ hội. Leeds United người phản kích thật là quá nhanh ngay tại trở về chạy Sari Fudio cùng Hammond nhìn. Xem bay vào cầu môn bóng đá. Lòng của hai người khí trong nháy mắt liền đi xuống. Sari Fudio hung hăng quơ nắm đấm của mình. Chợt quát một tiếng. Ngọa tào. Hammond là hướng lên bầu trời hung hăng quơ nắm đấm. Trong lòng kích thích phiền muộn. Bên sân, Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez cũng là nộ khí 10 phần. Hung hăng phẩy tay trưởng, hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét. Phòng thủ, chú ý phòng thủ, nhắc nhở qua bao nhiêu lần rồi. Benitez thật là quá tức giận, hắn là nhiều lần cường điệu, lại còn bị Leeds United nhanh chóng phản kích công phá cầu môn. Trận đấu này còn thế nào đá? Xịt xịt xịt xịt. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá dùng điên cuồng hư thanh kêu gọi Leeds United đám cầu thủ. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức hưng phấn hô to. Ribery, dẫn bóng chính là Ribery. Leeds United siêu cấp tân tinh một trong. Hắn lần nữa cho thấy hắn siêu cường thực lực. Xác nhận hắn mới là Championship League Cup mùa giải thứ nhất tân tinh. Hiện tại mọi người hẳn là minh bạch. Vì cái gì MU, Arsenal, Chelsea sẽ coi trọng vị này đến từ giải bóng đá nghiệp dư nước Pháp biên. Sách đến nơi đây, liền không thể không nói một chút. Tên điên doa kia kinh người ánh mắt. Tựa hồ hắn coi trọng đám cầu thủ đều là thiên tài cầu thủ. Mark Lawrenson lần nữa than thở. Bên sân, doa thì là càng không ngừng vỗ tay. Đem tiếng vỗ tay cho Leeds United đám cầu thủ. Lần này phản kích là đánh ra Leeds United tiêu chuẩn. Ra quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài đã nhanh phải kết thúc. Ra khẽ vuốt cằm. Xem ra hơn nửa hiệp tranh tài cứ như vậy. Đường phân cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United sân khách 2-1 giành trước Liverpool đội. Trở lại phòng thay quần áo về sau. Ra biểu lộ vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc. Mặc dù bọn hắn đã giành trước. Nhưng là nơi này là Anfield. Bọn hắn đối thủ là Liverpool. Một cái cầu ưu thế thế nhưng là không có chút nào bảo hiểm. Doa ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cường điệu. Để Leeds United đám cầu thủ nhất định phải nhận thật cẩn thận. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Liverpool người thực lực vô cùng cường đại. Leeds United đám cầu thủ đều là tỉnh táo lại. Nghiêm túc lên. Doa là nhiều lần cường điệu. Nhất định phải không thể cho Liverpool người máy hội. Nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Phòng thủ thời điểm cường độ nhất định phải lớn. Áp bách tính chất mạnh hơn. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Doa cũng nhắc nhở. Nửa chàng sau tranh tài nếu có cơ hội. Nhất định phải kiên quyết phản kích. Một cái cầu ưu thế không rõ ràng. Mà lại đây là hai hiệp tranh tài. Trận đấu thứ nhất cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Hiệp 2 liền thoải mái hơn. Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, cùng lúc đó, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez là nổi trận lôi đình. Nhất là đối phòng tuyến đám cầu thủ. Hắn đối với phòng thủ đám cầu thủ hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện bất mãn vô cùng. Hắn là nhiều lần nhắc nhở qua mình đám cầu thủ. Phải chú ý Leeds United phản kích. Thế nhưng là bọn hắn vậy mà trở thành gió thoảng bên tai. Benitez cưỡng chế yêu cầu đến. Nửa chàng sau tranh tài. Phòng thủ đám cầu thủ nhất định phải chú ý đối Leeds United người nhanh chóng phản kích phòng thủ. Tuyệt đối không thể lại cho Leeds United người cơ hội. Nhất định. Đồng thời, Benitez còn nói đạo. Nửa chàng sau tranh tài nhất định phải tăng cường tiến công. Sự tiến công của bọn họ trọng tâm muốn ném bỏ vào Vermaelen trên thân. Tiến công trọng điểm ngay ở chỗ này. Liverpool đám cầu thủ là chăm chú lắng nghe. tấp nập gật đầu. Ở thời điểm này, Liverpool đám cầu thủ thế nhưng là không có chút nào dám chủ quan. Hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội đã cho bọn hắn rất sâu sắc dạy dỗ. Liverpool đội đám cầu thủ tâm tình nghiêm túc, tràn đầy nhiệt tình, đều chờ đợi báo thù. Nhất là Harrison, hơn nửa hiệp tranh tài đối với hắn mà nói đơn giản chính là ác mộng. Nửa chàng sau tranh tài hắn một nhất định phải trở thành Leeds United người ác mộng. Đường phân cách giữa trận 15 phút sau khi nghỉ ngơi. Song phương đám cầu thủ về tới sân bóng bên trong. Nửa chàng sau tranh tài chính là bắt đầu. Liverpool đám cầu thủ là ngẩng cao lên lộ ra. Đi vào sân bóng. Giống như bọn hắn là ra ngoài dẫn trước đồng dạng. Liverpool fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường cùng kích động. Nhao nhao phất tay thăm hỏi. Đồng thời kích tình bốn phía hát vang lấy Liverpool đội ca You Never Walk Alone. Tại cái này nhiệt liệt trong tiếng ca. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Liverpool đội liền phát động hung mãnh tiến công. Quy mô để lên. Vây công lấy Leeds United đội. Mà Leeds United đội thì là toàn diện phòng thủ. Nhưng là tại phòng thủ bên trong lực áp bách 10 phần. Bọn hắn là phòng thủ bên trong tìm kiếm chủ động. Doa đứng tại bên sân là cảm giác được áp lực 10 phần. Nửa chàng sau tranh tài, Liverpool đội tiến công rõ ràng là sắc bén rất nhiều. Mà lại Liverpool đám cầu thủ từng cái là lòng tin 10 phần. Lòng tin tràn đầy, Doa trong lòng khó tránh khỏi trong lòng báo động. Ngay lúc này, Liverpool đội đường biên tiến công đột kích. Liverpool đội Tây Ban Nha tiền vệ biên Antonio Nunes là dẫn bóng đột nhiên bên trong cắt. Một cái giả thoáng, sau đó hạ ngọn nguồn mà đi. Chimbonda cấp tốc đi theo. Một cái cấp tốc trượt sẻng sẻng tới. Vô cùng cường ngạnh. Thế nhưng là, Antonio Nunes đột nhiên gót chân một đập. Đem bóng đá đập hướng về phía sau lưng. Liverpool phải hậu vệ biên áo sách chớ bác trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United vùng cấm địa. Đúng lúc là bay về phía Vermaelen khu vực phòng thủ. Liverpool đội công kích trọng tâm ngay ở chỗ này. Cùng chết Vermaelen, Pongo cấp tốc lao đến. Hung hăng dựa vào Vermaelen. Sau đó lên nhảy, nhìn chăm chú về phía bóng đá. Nhưng là vừa vặn nhảy dựng lên. Pongo cũng cảm giác được một cỗ đại lực truyền tới. Thân thể của hắn nhoáng một cái. Băng một tiếng, Vermaelen một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Pongo trong lòng kinh hãi. Đây là Vermaelen. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay đưa cho Vermaelen. Ngẫu, còn có, Liverpool Hammond. Hammond đi lên, hắn có một cước sút xa. Mark Lawrence lập tức kinh hô lên. Băng một tiếng, Hammond một cước hung hăng vung mạnh tại bóng đá bên trên. Bóng đá cấp tốc bắn ra ngoài. Tấn mãnh bay về phía Leeds United cầu môn. Cầu nhanh thật là rất nhanh. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá kích động không thôi. Băng một tiếng, bóng đá hung hăng đánh vào trong cấm khu Neo Mai Siết trên thân. Cấp tốc phát sinh biến hướng. Sau đó cấp tốc nhô ra ranh giới cuối cùng. Oa a, Leeds United thật là trốn qua một kiếp a. Neo Mai Siết xuất hiện ở không nên xuất hiện vị trí. Là hắn cứu vớt Liverpool. Mark Lawrence nói. Hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá là bạo phát ra một trận tiếc hận âm thanh. Đường phân cách sau 5 phút, Liverpool đội tiến công lại lần nữa đột kích. Lần này Liverpool đội tiến công là tới từ hậu vệ trung tâm Henos. Hắn đột nhiên dẫn bóng hướng về phía trước, làm rối loạn Leeds United phòng thủ bố trí. Hấp dẫn Olic phòng thủ về sau. Henos là nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá lăn đến lui về Sarifudio dưới chân. Sarifudio là một phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Tại phe tấn công mặt thật là không có cái gì thiên phú. Cho nên hắn là trực tiếp đem bóng đá truyền cho trước người Hammond. Mà Hammond thì là thuận thế đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Kỳ thật Sarifudio trước tiên liền nên đem bóng đá đưa cho đường biên Biscan. Nhưng là gia hỏa này lựa chọn Hammond. Đây là làm hỏng chiến cơ. Bất quá cũng may Hammond kinh nghiệm phong phú, ra chân kéo nhanh, cái này mới không có để cơ hội lần này trôi qua. Biscan không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá nhanh chóng từ đường biên lan tới, vượt qua Milner, Biscan đuổi kịp bóng đá, làm bộ hạ ngọn nguồn, lại đột nhiên đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Liverpool tiên phong Neil Mai siết lui về tiếp nhận quả cầu này. Tại Lơ Diarra nhào lên trước đó, Neil Mai siết là nhanh chóng đem bóng đá chuyển về. Bóng đá lăn đến cùng lên đến Hammond dưới chân. Hammond lập tức vung mạnh chân, làm bộ đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Lại là cổ chân lắc một cái, đem bóng đá qua đỉnh chọn truyền. Bóng đá vượt qua Lơ Diarra đỉnh đầu, bay về phía trước chen vào Neil Mai siết. Neil Mai siết bộ ngực ngừng cầu. Sau đó không đợi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên vung mạnh chân nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Leeds United cầu môn. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên. Cơ hội, bằng một tiếng, Vermaelen đem mình toàn bộ thân thể đều ném ra ngoài, ngăn cản lại cấp tốc bay tới bóng đá. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lại là bạo phát ra một trận tiếc hận âm thanh. Bên sân, Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez đều hai tay che mặt, cảm giác được vô cùng tiếc nuối. Doa thì là lông mày nhíu lại. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu liền đối bọn hắn Leeds United vô cùng bất lợi. Liverpool quả nhiên là Liverpool. Thực lực rất mạnh a. Đường phân cách thay người. Leeds United làm ra thay người. Đây là một lần đối vị thay người. Tốc độ càng nhanh Lennon thay đổi Milner. Rất bình thường, hiển nhiên đây là tại phản kích bên trên làm văn chương. Cái này thay người cũng là để Benitez trong lòng giật mình. Do xem ra đây là muốn cùng Liverpool lưỡng bại câu thương. Rất nhanh tranh tài tiếp tục. Liverpool đội vẫn như cũ là khống chế cầu quyền. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Liverpool đội đám cầu thủ là không thèm đếm xỉa. Trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Mà lại là đại hoạch toàn thắng. Liverpool đội Pongo trận đấu này trong lòng là vô cùng buồn rầu. Biểu hiện của hắn thật là quá tệ. Hoàn toàn bị hắn cộng tác cho ép tới. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Trận đấu này hắn nhất định phải có chỗ biểu hiện mới được. Bằng không hắn thì càng lạc hậu hơn Neil Mai siết. Tiếp nhận Hammond truyền bóng về sau, Pongo lập tức tới lui quay người. Một người mang theo bóng đá xông về Leeds United vùng cấm địa. Hắn đây là muốn độc sông long đám. Pongo ra hỏa này dưới chân kỹ thuật là phi thường xuất sắc. Cũng là cho Leeds United đám cầu thủ chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Albertini liền bị Pongo cho đột phá. Sau đó hắn lại là một cái xuyên háng hơn người. Trực tiếp qua rơi mất Lơ Diarra. Pongo tâm bên trong cao hứng phi thường. Thần khí 10 phần. Mà hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng địa vị Pongo gieo hò cố lên. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy Pongo ngựa đạp thiên hạ. Trực đảo Hoàng Long. Thế nhưng là, sau một khắc, Lơ Diarra dưới chân bóng đá liền bị sẻng rơi mất. Vermaelen. Leeds United Vermaelen thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tại vị trí này hắn là không chút do dự để sẻng. Hơn nữa còn có thể như thế tinh chuẩn đem bóng đá cho sẻng ra ngoài. Thật là quá lợi hại. Quá tuyệt vời. Mark Lawrenson lại lần nữa than thở. Hắn nhìn xem Vermaelen phảng phất như là nhìn xem lại một cái pique. Bị sẻng đi ra bóng đá. Trực tiếp lăn đến Lơ Diarra dưới chân. Lơ Diarra là lập tức đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá đến Albertini dưới chân. Bên sân, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez là kinh hô lên. Phòng thủ, tăng cường phòng thủ. Chú ý Leeds United người phản kích. Bằng một tiếng, Albertini trực tiếp một cước truyền xa. Đem bóng đá đưa hướng về phía trước trận. Phản kích, Leeds United người nhanh chóng phản kích. Lại lần nữa đột kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.